Hồng Hoang Quan Hệ Hổ. Chương 294, Lượng Thiên Xích va chạm Định Hải Châu. Góc truyện audio.com. Đông, đông, đông, chấn thiên nổi trống thanh âm trên sa trường vang lên. Triệu Công Minh đứng ở không trung, phía sau áo choàng phấn khởi, giận dữ quát mắng kêu lên: "Các ngươi bọn chuột nhát, vô sỉ đồ hèn hạ, sẽ chỉ làm chút ám tiễn đả thương người thủ đoạn. Có bản lĩnh ra cùng ta đại chiến một trận. Hôm nay tất nhiên muốn cùng các ngươi trăng khuyết khó tròn." Triệu Công Minh, một tiếng thanh âm uy nghiêm tại thiên không vang lên. Đột nhiên một chiếc u ám nến đèn hiện lên ở không trung. Nến đèn biến lớn nở rộ hỏa quang. Trong ngọn lửa một lão giả thân ảnh hiển hiện. Nhiên Đăng đạo nhân, ăn ta một châu. Triệu Công Minh trong cơn giận dữ, nhất thời phóng lên tận trời. 24 khỏa Định Hải thần châu lấp lánh, giống như 24 khỏa minh nguyệt hoàn quấn. Oanh, u ám u minh chi hỏa ngập trời, hình thành 24 tôn chấn mộ dị thú hướng phía 24 Định Hải thần châu mà đi. Triệu Công Minh lật tay đè ép, quát, chấn áp, ầm ầm, dậy sóng giang hà thanh âm truyền ra. 24 khỏa Định Hải thần châu nở rộ gợn sóng thái sơ chi quang, đem 24 tôn lửa thú thôn phệ, chấn áp hắn hạ. Một thanh huyền hoàng sắc trường xích đánh xuống, một thước chấn phong trăm vạn dặm thiên địa, thời không khóa chặt. Triệu Công Minh đưa tay kéo một phát, 24 khỏa Định Hải thần châu hợp thành một chuỗi, còn quấn Triệu Công Minh phi vũ một vòng. Đột nhiên hướng phía trường xích kích xạ mà đi. Oanh, Định Hải thần châu cùng thiên địa huyền hoàng lượng thiên xích đụng vào nhau. Thần quang bắn tung tóe. Trong lúc nhất thời thiên địa nghẹn ngào. Trên không trung thái sơ tách rời. Thanh khí tăng lên, chọc khí chìm xuống. Giống như khai thiên tịch địa hình thành một phương trăm vạn dặm thế giới hư ảnh. Sau đó thế giới hư ảnh sụp đổ. Nhiên Đăng Triệu Công Minh đồng thời bay rớt ra ngoài. Sắc mặt trắng bệch thụ thương không nhẹ. Hai người không chút do dự các rút quân về trong doanh trại. Ân Thương đại doanh phía dưới. Triệu Công Minh giơ tay lên. Chỗ cổ tay một chuỗi minh châu vờn quanh. Kỳ quái. Cái này Định Hải thần châu vậy mà cùng lượng thiên xích phát sinh phản ứng. Chẳng lẽ bọn họ vốn nên một thể sao? Ngao Bính, Dương Giao bọn người tất cả đều nhanh chóng nghênh đón. Dương Giao liền vội vàng hỏi: "Sư thúc, vừa mới kia là khai thiên tịch địa chi cảnh." Những người khác cũng đều rung động nhìn xem Triệu Công Minh. Phải biết tại Hồng Hoang thế giới bên trong, 3000 đại đạo hoàn thiện pháp tắc ngưng kết, 6 tôn thánh nhân, địa phủ chí tôn, tứ tượng thánh tôn hoành ép vạn cổ thời không. Vạn vật đều có bất hủ chi lực. Liền ngay cả dãy núi thổ địa đều hết sức cứng rắn. Kim tiên cũng chỉ có thể đụng chạm đến không gian chi lực. Đại La Kim tiên cũng bất quá có thể ảnh hưởng trăm vạn dặm thiên địa. Đây là Hồng Hoang thế giới bản nguyên cường hoành nguyên nhân. Dĩ vãng tiên thần mở trung thiên thế giới đại thiên thế giới đều là mượn dùng linh bảo không gian. Hoặc là tiến đến hỗn độn bên trong mở. Nhưng là vừa mới bọn họ giao thủ vậy mà đánh vỡ Hồng Hoang thời không pháp tắc. Mở ra một phương thiên địa mới. Triệu Công Minh giải thích nói ra. Vừa mới là lượng thiên xích đánh vỡ Định Hải Châu thái sơ chi khí. Mới sinh ra thế giới hư ảnh. Cũng không phải là đánh vỡ Hồng Hoang bản nguyên chi lực. Không nên suy nghĩ nhiều. Mọi người lúc này mới buông lỏng một hơi. Tây Kỳ trong đại doanh. Nhiên Đăng bay thấp mà xuống, tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên vừa mới là ăn không nhỏ thua thiệt. Trên thân một đạo linh quang hiện lên, nháy mắt khôi phục sạch sẽ, ở ngực kịch liệt chập trùng. Hiển nhiên trong lòng cũng không bình tĩnh, Định Hải thần châu cùng bần đạo hữu duyên, nhất định muốn đạt được. Quảng Thành Tử, Di Lặc bọn người tất cả đều nhao nhao tụ tập mà tới. Quảng Thành Tử liền vội vàng hỏi. Lão sư, vừa mới thế giới kia là. Nhiên Đăng bình tĩnh nói sang chuyện khác nói ra. Chỉ là pháp bảo ảo ảnh mà thôi. Lục Áp, ngươi cái kia đinh đầu thất tiễn sách nửa điểm tác dụng đều không có. Triệu Công Minh thực lực càng hơn trước kia. Đây không có khả năng. Nhất định là Khương Tử Nha xuất sai lầm. Lục Áp sắc mặt khó coi quay người nhanh chân rời đi. Xiển giáo chúng tiên cùng Tây Phương giáo Phật Đà Bồ Tát cũng đều theo sát phía sau. Sau một lát, mọi người đi tới một tòa trước đại trướng. Đại trướng trước Long Tu Hổ võ cát chấn giữ. Nhìn thấy chúng tiên Phật tiền đến. Long Tu Hổ, võ cát vội vàng thở dài thi lễ. Tránh ra đại môn, Lục Áp đi đến trước đại trướng. Lớn tiếng kêu lên, Khương Thừa Tướng, còn mời triệt hạ cấm chế. Khương Tử Nha hữu khí vô lực thanh âm từ đại trướng bên trong truyền ra. Đạo hữu, mọi việc ngày chưa đầy. Có việc đạo hữu ngay tại bên ngoài nói đi. Ta muốn trước bái chết Triệu Công Minh. Xin thứ cho không cách nào nghênh đón. Lục Áp nhíu mày hỏi. Khương Thừa Tướng, ngươi là có hay không là dựa theo đinh đầu thất tiễn trên sách miêu tả chỗ thi pháp? Tự nhiên là, từ khi thi triển đinh đầu thất tiễn lời bạt, bần đạo liền cảm giác rất là mệt nhọc a, trong mỗi ngày buồn ngủ. Tay chân bùn rùn, đạo huynh, ngài cái này đinh đầu thất tiễn sách có cái gì tác dụng phụ sao? Lục Áp ánh mắt ngưng lại, lúc này đưa tay hướng phía trước nhấn tới. Đại trướng phía trên hiển hiện một đạo thanh quang, lít nha lít nhít phù văn hiển hiện. Ba, thanh quang bình trướng giống như mặt kính vỡ vụn biến mất không thấy gì nữa. Lục Áp bước nhanh đi vào trong đại trướng. Xiển giáo Tây Phương giáo mọi người cũng đều chen chúc mà vào. Trong trướng bồng Khương Tử Nha đang ngồi ở bàn đá trước đó. Trước mặt trưng bày một cái nồi lẩu. Bên cạnh còn đặt vào vài hũ hảo tửu. Nhìn thấy mọi người tiến đến, Khương Tử Nha vẫy tay, lộ ra một cái xấu hổ lại không thất lễ diện mạo mỉm cười. Nói ra, cái kia, chư vị sư huynh muốn hay không cũng tới ăn một điểm. Lục Áp ngắm nhìn bốn phía, vội vàng quát hỏi, Khương Thừa Tướng, ta đinh đầu thất tiễn sách ở đâu? Khương Tử Nha cầm lấy bên cạnh thạch tháp, vừa cười vừa nói, ở đây, đạo hữu à, ngươi cái kia đinh đầu thất tiễn sách thật là nửa điểm tác dụng đều không có. Ta cung kính bái hơn 10 ngày, Triệu Công Minh hay là nhảy nhót tưng bừng, lường trước cũng giết không Triệu Công Minh, rơi vào đường cùng, ta liền đem đinh đầu thất tiễn sách cùng thần ma chi chủ làm giao dịch, đổi lấy tôn thần này tháp. Tất nhiên có thể trấn áp Triệu Công Minh. Kỳ thật, lúc đầu thần ma chi chủ cũng không muốn đinh đầu thất tiễn sách. Hay là ta hao hết miệng lưỡi, dựng vào tình ý, đây mới là khiến cho thần ma chi chủ nhận lấy đinh đầu thất tiễn sách. Ngươi còn muốn cảm ơn ta đâu? Xiển giáo chúng đệ tử từng cái sắc mặt cổ quái. Quả nhiên lại là như thế. Thương hại nhìn về phía Lục Áp. Ngươi có phải hay không ngốc? Vậy mà chủ động đem pháp bảo đưa đến Khương Tử Nha trong tay. Lục Áp tức thì nóng giận quát. Khương Thừa Tướng, đó là của ta pháp bảo. Khương Tử Nha bất mãn nói ra. Đạo hữu, muốn lấy đại cục làm trọng a, nhìn giống Di Lặc Phật nói ra. Tây Phương giáo đạo hữu, các ngươi nói có đúng hay không? Trước đó vì trấn áp chấp pháp đại đội. Văn Thù sư huynh cống hiến ra Độn Long trụ, Từ Hàng sư huynh cống hiến ra Ngọc Tịnh Bình, Phổ Hiền sư huynh cống hiến ra đến Ngô Câu Kiếm. Vì đại cục ta xiển giáo thế nhưng là không một câu oán hận nào. Văn Thù, Phổ Hiền, Từ Hàng trong lòng một trận khó chịu. Ai nói không có lời oán giận? Di Lặc Phật nâng cao bụng lớn, cười ha hả nói ra. Đạo hữu nói rất đúng. Hiện tại tiệt giáo khí thế hung hung, đúng là nên lấy đại cục làm trọng. Lục Áp đạo hữu còn mời chớ có khó xử Khương Thừa Tướng. Tổn thất của ngươi ngày sau chắc hẳn xiển giáo sẽ có bồi thường. Khương Tử Nha cười ha hả nói ra. Đạo hữu, ta xiển giáo đã tổn thất 3 kiện chí bảo. Lục Áp bảo vật hẳn là có Tây Phương giáo đền bù mới là. Di Lặc áy náy nói ra. Ta Tây Phương giáo khó khăn. Quảng Thành Tử đột nhiên nói ra. Nếu là liên minh, liền nên đều có trả giá. Di Lặc chắp tay trước ngực, cười ha hả nói ra. Đạo huynh nói rất đúng. Cũng được, ngày sau từ ta Tây Phương giáo đền bù Lục Áp đạo hữu. Lục Áp nhịn không được kêu lên. Đạo hữu, Di Lặc hơi hơi lắc đầu. Quảng Thành Tử nói ra. Tử nha sư đệ, ngươi nhanh đi trấn áp Triệu Công Minh, để tránh lại sinh biến cố. Được rồi, Khương Tử Nha chà chà miệng, cầm lấy thạch tháp, nhanh chân đi ra phía ngoài. Khương Tử Nha tung bay đến trên tường thành, hét lớn kêu lên, Triệu Công Minh, ra trả lời. Triệu Công Minh thân ảnh hiện lên ở ân thương trong đại doanh. Quát lạnh kêu lên, Khương Tử Nha, ngươi lấy thủ đoạn hèn hạ hại ta, hiện tại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, là đến tìm cái chết sao? Cách chương.